dài ơi, một đời long đong thân còn lặn lội. Thương lắm tóc dài ơi, một mình lênh đênh dòng đời đục trong. Mưa vẫn răng đầy trên triền sông, chiều đông giá rét em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm. Yếm sách còn ngăn được gió, tình em giang dở yếm nào che. Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi, ta hát cho em bằng giang tiếng ca buồn. Thương lắm tóc dài ơi, một đời long đong thân còn lặn lội. Thương lắm tóc dài ơi, một mình lênh đênh dòng đời đục trong. Mưa vẫn răng đầy trên triền sông, chiều đông giá rét em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm. Yếm sách còn ngăn được gió, tình em giang dở yếm nào chớ. Lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi, ta hát cho em bằng giai tiếng ca. Trên triền sông, chiều đông giá rét em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm. Yếm sách còn ngăn được gió, tình em giang dở yếm nào chớ. Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi, bồng sát tiếng ca buồn. Yếm sách còn ngăn được gió, tình em giang dở yếm nào chớ. Yếm sách còn ngăn được gió, tình em giang dở.